Số 13 phố Minh Khơ, chương 24:24, có một đầu quái vật hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa, vốn nhà hỏa táng này cơ hồ đã không mở nổi nữa, thiếu chút nữa bị một phòng hỏa táng lớn khác thu mua. Sau đó thì sao? Karen hỏi. Sau đó phòng hỏa táng lớn kia bị phát hiện, vì tiết kiệm chi phí, thống nhất buổi tối mở lò, cho nên đều là đem cho cốt của khách hôm trước đưa cho người nhà người đã khuất hôm nay. Nghe tới đây, Karen mở to mắt, đó chẳng phải là, đúng vậy, đưa người thân tới hỏa thiêu, sau đó cầm cho cốt người lạ trở về. Buồn cười nhất chính là, bọn họ cư nhiên cứ như vậy kéo dài mấy năm. Vậy cũng quá thảm, sau khi sự việc đó bùng nổ, ông chủ của phòng hỏa táng kia vào ban đêm không biết đã bị ai dùng đá ném chết, cảnh sát cũng không thể tìm ra hung thủ, bởi vì nghi phạm có động cơ thật sự là quá nhiều. Karen gật gật đầu, nói. Chính là đáng chết, đặt mình vào vị trí người ta suy nghĩ một chút, nếu như mình mang theo nỗi đau mất đi thân nhân, đưa thân nhân đến nơi này hỏa táng, kết quả mang về, không biết là cho cốt của người xa lạ nào, thậm chí, người còn cung phụng vò cho cốt kia nhiều năm, Karen cảm thấy mình cũng sẽ có xúc động muốn giết người. Sau khi phòng hỏa táng lớn kia phá sản, phòng hỏa táng của Hưu phu nhân có thể tiếp tục sinh tồn kinh doanh, bất quá hiện tại cũng khó khăn. Các thành thị khác đã sớm xuất hiện công ty tang lễ quy mô lớn. Họ có thể kết nối với tất cả từ bệnh viện, đến những công ty mai táng như nhà chúng ta, rồi lại đến phòng hỏa táng, bên trong đó đều là một quá trình vận chuyển. Thành phố Luzia, bọn họ cũng mở chi nhánh, cách đây không lâu Winnie còn nhận được điện thoại của bọn họ, muốn hợp tác với nhà của chúng ta. Ông nội sẽ không đồng ý, Karen nói, cha đương nhiên sẽ không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Người có biết những người đó làm việc như thế nào không? Họ vận chuyển tập thể hài cốt, sau đó lại tổ chức một cái tang lễ tập thể rồi lại hỏa táng hoặc chôn tập thể. Giống như bán rau trên thị trường, đối với những nhà tư bản, họ giống như đèn bị treo trên đường. Trong mắt bọn họ chỉ có tiền, căn bản không hiểu được sự tôn trọng đối với người khuất, cũng không biết tôn trọng hài cốt. Nghe tới đây, trong đầu Karen không khỏi hiện ra Jeff cùng mâu dân tiên sinh bị sóc này gần như muốn hôn môi trong xe tang lúc trước. Chú, người có mặt mũi để nói ra được hai từ. Tôn trọng, à, nhà chúng ta còn đỡ. Tuy rằng bọn họ tính toán sẽ nhúng tay vào nguồn cung cấp hàng của chúng ta, nhưng bởi vì quan hệ của ông nội ngươi, việc làm ăn của nhà chúng ta vẫn còn giữ được. Ngữ khí của chú Mason sa sút không ít, bất quá ở chỗ của Hưu phu nhân, liền bắt đầu trở nên có chút khó khăn. Lúc này, John đang đẩy mâu dần tiên sinh ở phía trước quay đầu lại, hô. À ha, cho nên ta ủng hộ đảng Ercott, chỉ có bọn họ mới nguyện ý đem những tên tư bản chết tiệt kia đánh trở về. Nói xong, John còn vung nắm đấm một chút. Đảng Ercott, Karen đã đọc được trên báo vài ngày trước, là một đảng cánh trái đang phát triển tốt trong những năm gần đây ở thành phố Luzia. Tuy nhiên, sau khi nghe ba từ, đảng Ercott, chú Mason lập tức hô. Điên rồi. Mấy tên điên ủng hộ đám kia đi lên, bọn họ chỉ biết làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta trở nên rối tung lên. John nhún vai, dường như lười tranh cãi với ông chủ và tiếp tục đẩy xe cáng. Karen nhìn chú Mason đỏ bừng cổ, hắn có thể hiểu được, bởi vì chú hiểu được cái gì gọi là sự mềm yếu của giai cấp tiểu tư sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi qua một lối đi cũng không phải rất dài, Karen và những người khác cuối cùng đã đẩy xe cáng đến. Phòng hỏa thiêu, có ba lò đốt trong phòng hỏa thiêu, nhưng chỉ có một lò đang hoạt động. Bên ngoài cửa sổ kính, Karen nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc rối bời cùng râu ria xồm xoàm đang ngồi trên mặt đất. Mà lúc này, cái lò thiêu vốn dĩ đang hoạt động kia, cũng dừng lại. Một người công nhân tóc hoa râm nhưng trông rất tinh thần mở cửa và hét lên với người đàn ông. Tiên sinh. Mời đến đón vợ của ngài. Ngay sau đó, lão công nhân này nhìn thấy Mason, trên mặt lộ ra ý cười, phất tay chào hỏi. Mày, Mason, lão Darcy, chú Mason tiến lên, đưa cho lão Darcy một điếu thuốc. Hôm nay có mấy người? Lão Darcy vừa châm thuốc vừa hỏi. Mason giơ ra, hai, ngón tay, ai, thượng đế thương hại ngươi. Lão Darcy nở nụ cười vui sướng khi người gặp hỏa. Hắn đương nhiên rõ ràng. Hỏa táng đối với nhà Inmerai mà nói có ý nghĩa tổn thất lớn đến mức nào. Kỳ thực, hắn cũng sẽ không thua lỗ, nhưng nguyên bản thổ táng có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, sau khi mất đi phần vốn có thể kiếm được lợi nhuận, cũng biến thành tổn thất. Tiên sinh, mời đến đón vợ của ngài. Lão Darcy phun ra một ngụm thuốc vòng lại thúc giục nói. Người đàn ông có chút mờ mịt ngẩng đầu, sau đó lại yên lặng đứng dậy, nhưng khi hắn nhìn thấy lò thiêu trong cửa sổ thủy tinh, lại lần nữa dựa lưng vào vách tường, tựa hồ đang kháng cự hết thảy trước mắt. Đúng vậy, đúng vậy, ai có thể lập tức tiếp nhận người thân bên gối của mình biến thành một nắm tro cốt đây? Karen nghe chú Mason thì thầm hỏi lão Darcy, có chuyện gì vậy? Lão Darcy một bên nghẹn một ngụm thuốc, một bên lộ ra vẻ khinh bỉ khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại. Tiền Bower không cho, hộp cho cốt trong xã cũng không mua. Nếu khách cho thêm tiền Bower hoặc là mua đồ của bên công ty, tất nhiên sẽ được hưởng một số dịch vụ đặc biệt. Ví dụ, nếu như ngươi sợ hãi hoặc là không khỏe, lão Darcy công nhân lò thiêu sẽ giúp ngươi đem cho cốt bỏ vào hộp, giao cho ngươi. Đương nhiên, cũng có vài người muốn tự mình nhặt cho cốt của thân nhân. Như vậy lão Darcy cũng sẽ giúp ngươi cẩn thận đem xương cốt đập nát để cho ngươi thuận tiện hơn. Cũng không biết là người đàn ông này không có tiền, hay là thật sự không hiểu những thứ này, trong mắt hắn, ngoại trừ mờ mịt vẫn là mờ mịt. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của hắn, lão Darcy khinh thường nói. Là một giáo sư tâm lý học, cơ nhiên ngay cả cái này cũng không hiểu. Hả, cái chức vụ này đã thu hút sự chú ý của Karen. Trùng hợp, hắn gặp một người bạn đồng nghiệp, cách chương.